Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Uy hiếp Raikik, ai bảo các ngươi xông vào, các ngươi Konoha biết, lễ phép, lẽ nào, các ngươi cái kia 12 tuổi tiểu quỷ hỏa ảnh, liền đúng như vậy dạy các ngươi sao? Mà Bùi nghiêm nghị trách cứ. Thế nhưng Hồng Zetsu ba người lắc đầu nói rằng, muốn nói, chúng ta không lễ phép, thế nhưng dường như các ngươi đạo đãi khách, cũng không có gì đặc biệt a. Hỗn đàn, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Các ngươi cái kia Hokage, liền đúng như vậy, cho các ngươi đối đãi tiền bối sao? Nho nhỏ bạc thế thượng nhẫn, nếu như các ngươi chính là cái kia 12 tuổi Hokage, tự mình qua đây còn tạm được, hiện tại để tới thay các ngươi Hokage giáo huấn các ngươi một chút. Nói xong đệ tứ Raikik, so với, mang theo trọng quyền vọt thẳng đến, Hồng Zetsu tam nhẫn trước mặt, thế nhưng trong chớp nhoáng này, sau lưng một cái Hồng Zetsu, ở đã đem một cái quyển trục mở ra, thông linh chi thuật, đụng, ngay trong nháy mắt này, một bóng người xuất hiện. Trong nháy mắt lại là xuất hiện một cái màu đen nhánh khô lâu. Chán, trước mặt Hồng Zetsu trước, đụng, tuy là phát ra âm thanh, nhưng là lại không có hiệu quả. Đệ tứ, Raikik, đây chính là người đạo đãi khách sao? Cũng quá không có một chút Raikik giá tử a. Trách không được ta Konoha tư liệu đã nói, Raikik, chỉ là một mãng phu mà thôi. Băng lãnh thoại ngữ truyền vang ở, có chút rộng lớn Raikik phòng làm việc, ở cộng thêm cái kia đột nhiên xuất hiện đen nhánh khô lâu. Có chút âm u, Raikik, nhìn trước mặt thiếu niên, mang theo cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi chính là cái nào? Zazesu, 12 tuổi Hokage, bất tài, chính là tại hạ, nhận được ngươi đối với ta thủ hạ chính là giáo dục. Thế nhưng không có ý tứ. Ta đều thủ hạ, còn chưa tới phiên đừng nhân giáo dục. Nói xong Sazesu mang theo cái kia tinh hồng mang ghe kia âu nhìn đệ tứ Raikik. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, Sazesu trong ánh mắt có xuất hiện một cái đồng tử. Vốn là 6 cái biên giác biến thành 12 cái biên giác. Vĩnh viễn Evergrande mang ghe kia Serenian ở một viên bạo phát, mang theo một cỗ khác thường áp lực. Zazesu nhìn chằm chằm đệ tứ Raikik so với, nói rằng, làm sao, đệ tứ Raikik, dường như rất muốn giáo dục ta thủ hạ sao? Này đôi con mắt, chính là Seragon tiến hóa, Mangekyo Serinyan a, vậy ngươi phải là cái nào 12 tuổi Hokage? Zazesu, bất quá ngươi thật đúng là có chủng a. Dĩ nhiên, tự mình xuất hiện ở nơi này, lẽ nào sẽ không sợ? Ta đưa ngươi ở lại chỗ này, lẽ nào lần nữa mất đi Hokage Konoha, dám đến chọc ta? Cho nên xem ra ngươi lần này nhưng là đến nhầm địa phương a. Đệ tứ Raikik mang theo sát khí nhìn Sazesu, mà Raikik phía sau hai vị hộ vệ cũng xuất hiện tại Sazesu trước mắt. Sazesu mang theo nụ cười khinh thường, ngẩng cao đầu, mang theo miểu nhìn kỹ ánh mắt nhìn đệ tứ Raikik, nói rằng, ngươi có lá gan đó sao? Không từ mà biệt, ngươi toàn bộ Lôi Nhẫn thôn cần gì phải? Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, tiểu quỷ, để cho ngươi biết đắc tội. Tiền bối hạ tràng, đệ tứ trên người trong nháy mắt toát ra điện quang. Lôi chi khải giáp sao? Zazesu mỉm cười. Tuyệt đối tốc độ mang theo lực lượng tuyệt đối. Đệ tứ đánh vào Zazesu Suzenu trên cánh tay phải. Thế nhưng trong nháy mắt thời khắc này, Zazesu Suzenu trên tay phải xuất hiện một cái Uzumaki, trực tiếp đem đệ tứ Raikik một kích đánh tới chống đi. Đệ tứ Raikik lộ vẻ rung động, trong nháy mắt về tới chỗ cũ, nhìn Zazesu hơi nắm bắt tay. Đang đánh bên trong cái kia phút chốc, hắn cảm giác được, không chỉ là lực lượng đánh tới chống đi, thậm chí trong nháy mắt, truyền tới lực hấp dẫn, đem chính mình trên người chakra hấp thu. Đây chính là tiền bối sao? Thế nhưng tiền bối ở chỗ này của ta là không thể thực hiện được. Để cho ta nói cho ngươi biết, tiền bối chính là cho chúng ta những thứ này thiên tài làm đá đặt chân dùng. Ngươi biết không, mà ngươi chính là ta hôm nay đá đặt chân, vẫn duy trì nguyên dạng, mang theo coi thường nhãn thần, nhìn đệ tứ Rai Kích cái kia phẫn nộ mặt mũi. Tiểu quỷ, ngươi là tới tuyên chiến sao? Chúng ta Lôi Nhẫn thôn chưa bao giờ e ngại chiến đấu. Ha ha, tuyên chiến, có ý tứ, ta Konoha cũng không sợ chiến đấu. Thế nhưng lời nói khó nghe, chỉ các ngươi Lôi Nhẫn thôn, ta còn không để vào mắt, chính là còn lại 4 cái làng chung vào một chỗ, ta cũng không thả ở trong mắt. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, còn nghĩ thành cự nhân, dã tâm không nhỏ nha. Thế nhưng các ngươi có cùng dã tâm xứng đôi thực lực sao? Sa-jesu ngạo quyết thanh âm ở nơi này phút chốc quanh quẩn. Lúc này Rai Kích phòng làm việc lại xuất hiện một nhân vật, chính là bát vĩ Killer B. Nghe Sa-jesu cuồng ngạo thanh âm, cái này phút chốc bát vĩ chakra xuất hiện, mang theo hỗn đản tiếng kêu hướng về phía Sa-jesu vọt tới. Thế nhưng Sa-jesu hơi một cái quay đầu, vĩnh hằng mang Gekio trong nháy mắt xoay tròn. Trong nháy mắt, cái kia phút chốc, Killer B dừng lại. Bát vĩ Jinchuriki sao? Ha ha, cho rằng dùng bát vĩ tên xúc sinh kia cũng thành cự nhân, cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Trong nháy mắt mất đi bát vĩ lực lượng, Killer B xuất hiện ở một cái không gian bên trong, thấy được lúc đầu đang cùng chính mình nói chuyện với nhau bát vĩ, lúc này lại bị Sa-jesu bắt lại, mà bát vĩ con mắt đã biến thành Seragun dáng vẻ. Hanh, xúc sinh chính là xúc sinh, quá yếu, bất quá nó chakra nhưng thật ra vô cùng dùng tốt. Vô tận hấp lực từ bát vĩ trên người xuất hiện, rất nhanh một cái tiểu bát vĩ xuất hiện ở Sa-jesu trước mặt. Sa-jesu khẽ cười một tiếng, đi tới Killer B bên người. Tinh hồng Seragun trừng mắt Killer B, ha ha, ở đôi dưới ánh mắt, vĩ thú chẳng qua là nhà ta tiểu miêu, ngươi biết không? Trong nháy mắt, Sa-jesu lấy lại tinh thần, mang theo một tia tốt tiểu ý. Mà giờ khắc này ở đệ tứ Rai Kích trong mắt nghĩ Sa-jesu vọt tới Killer B lại từ từ té bất tỉnh. Phải biết rằng mới vừa hấp thu không chỉ là bát vĩ, còn có Killer B. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Ngươi thực sự muốn chết phải không? Đệ tứ Rai Kích lửa giận thiêu đốt nhìn Sa-jesu. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Còn có không có ý tứ. Ta chỉ bất quá là bản thể một cái phân thân mà thôi. Thế nhưng chính là cái này nho nhỏ phân thân, các ngươi Lôi Nhẫn thôn bát vĩ khả năng liền ngã xuống. Nhớ kỹ, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, vĩ thú chẳng qua là bản thể con rối. Hơn nữa các ngươi tẫn nhiên muốn cùng Konoha chiến đấu, thế nhưng không hảo ý. Từ Konoha thành lập được, Konoha thực lực thì không phải là các ngươi 4 đại nhẫn thôn có thể so sánh. Ha ha, Konoha nội tình cũng không phải là các ngươi có thể nghĩ. Coi như đã trải qua đệ tam cái này tối sầm ám thời kỳ, coi như có thể này Konoha đỉnh tiêm chiến lược thiếu khuyết, thế nhưng không có ý tứ. Sở hữu giả rời thổ chuyển kiếp Konoha, cao thủ chúng ta sẽ không thiếu. Đệ nhất, nhị đại, thậm chí là Uchiha Madara, những thứ này đều có thể hiện thế. Lúc đầu bản thể còn có thể bởi vì thông linh sau khi ra ngoài không nghe lời mà phiền não. Thế nhưng lúc này bản thể chiếm được đệ nhất cùng nhị đại đồng ý. Ngươi cho rằng Konoha vậy thì các ngươi có thể đắn đo sao? Đệ tam những người này bởi vì mình làm sự tình không dám triệu hoán đệ nhất cùng nhị đại, thế nhưng thân là đệ nhất trực hệ đời sau bản thể, nhưng có thể còn muốn giết chết ta. Không có ý tứ, các ngươi muốn hôm nay toàn bộ Lôi Nhẫn thôn ở đệ nhất cùng nhị đại thủ hạ diệt vong nói, các ngươi tận lực có thể xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?